bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, bộ đối sách người mới đều là quái vật sao? Shiva đồng dạng có 6 đầu cánh tay, lúc đầu chỉ có 4 đầu. Nhưng chân lý giáo để chứng minh bọn họ Shiva so Asanman Shiva lợi hại hơn. Sở dĩ lại cho lắp đặt lên 2 cái. Shiva pho tượng mang theo khí thế kinh khủng hướng Shimiken va chạm tới. Mỗi một cái dẫm trên mặt đất, đều đem bền chắc mặt đất dẫm ra một cái hố to. Shimiken nghênh đón đi lên. Song phương đồng thời huy động 6 đầu cánh tay lẫn nhau cuồng ẩu. Lại thời điểm này kỹ xảo đã vô dụng. Sợ ai là càng nhanh càng mạnh. Kịch liệt điếc tai tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ đại điện. Xung quanh cửa sổ thủy tinh đều bị chấn động đến vỡ vụn. 12 đầu cánh tay quơ múa. Toàn bộ không gian đều tràn ngập múa quyền ảnh. Cuốn lên kinh khí như cuồng phong. Thổi đến góc áo bay phất phới. Wakagi Kazuki bị thổi đến đứng không vững. Tamagawa 2 vội vàng đỡ lấy hắn. Kèm theo vỡ vụn âm thanh. Shimiken 4 cánh tay đều bị đánh nát. Hắn hướng về sau nhảy ra một bước. Cùng Shiva kéo dài khoảng cách. Shiva pho tượng toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt ngoài lưu động kim quang. Khiến cho nó lực phòng ngự so sắt thép còn muốn xuất sắc. Cái kia vài tòa bị đánh nát pho tượng cũng đã khôi phục. Từ phía sau lưng bao bọc Shimiken. Hai mặt thụ địch. Một màn này nhìn đến Wakagi Kazuki cùng Tamagawa 2 đều khẩn trương không thôi. Shimiken ở trước ngực khoanh tay thành L loại hình. Tịnh hóa yêu hỏa theo trên tay phun ra ngoài. Tựa như một đạo quang mang hướng chính giữa Shiva pho tượng ngực. Cường lực Zeperion Kosen. Ngoặc kép của Anchaman Tiga. Tamagawa 2 kích động đến quát to lên. Hai tay buông lỏng. Để Wakagi Kazuki té lăn trên đất. Nhưng hắn không có nhìn một chút. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm siêu nhân điện quang. Shiva pho tượng ngăn cản không nổi tịnh hóa yêu hỏa nhiệt độ cao. Thân thể lập tức liền hòa tan đốt xuyên. Ngã trên mặt đất. Shimiken đem tịnh hóa yêu hỏa nhắm ngay chén thánh. Tại yêu hỏa đốt cháy bên dưới. Chén thánh đồng dạng là hòa tan rạn nứt. Tại chén thánh bị phá hư về sau. Phía sau vài tòa pho tượng cũng lập tức mất đi sức sống. Ầm vang ngã xuống. Trên mặt đất ngã thành vài đoạn. Wakagi Kazuki đỡ thắt lưng từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy những này Kitataka Makoto lưu lại khủng bố pho tượng bị giải quyết. Tâm tình của hắn có chút vui mừng. May mắn vừa rồi chủ động bại lộ thân phận. Không phải vậy băng vào Kaneda Hideki vòng tròn bom khẳng định không làm gì được bọn họ. Đến lúc đó chính mình khả năng liền muốn cùng hắn cùng một chỗ đi xuống làm bạn. Làm trong đại điện động tĩnh biến mất lúc. Bên ngoài trong bóng đêm truyền đến loáng thoáng tiếng hò hét. Shimiken hủy bỏ quỷ thần lực lượng. Thân thể trở về hình dáng ban đầu. Dùng tiên huyết chiến y mặc lên. Để tránh bại lộ điểm mạnh. Hắn mở ra cao cấp khứu giác. Hít sâu một hơi. Ngửi được rất nhiều người đang theo bên này tới. Wakagi Kazuki cũng nghe đến những này tiếng hò hét. Lập tức liền ý thức được là phía ngoài tín đồ nghe đến trong đại điện động tĩnh. Chuẩn bị sang đây xem tình huống. Toàn bộ làng Namoku có thể là có mấy vạn tuổi trẻ tín đồ. Vũ khí tự động vũ khí hạng nặng cùng đạn dược càng là không thiếu. Mà còn những này tín đồ còn tiếp thụ qua trình độ nhất định quân sự hóa huấn luyện. Sức chiến đấu không hề yếu. Hắn vội vàng quay đầu đối Shimiken nói. Xong đời. Chúng ta nhanh. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Liền nhìn thấy Shimiken trên thân huyết dịch phun trào. Hình thành từng cái dương cánh bay lượn Blood Eagle. Theo vỡ vụn cửa sổ bay ra ngoài. Rất nhanh. Bên ngoài liền truyền đến dày đặc tiếng vang. Súng ống âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành một mảnh. Shimiken Blood Eagle có thể phóng ra phi vũ châm, lại thêm huyết bạo, quả thực chính là từng đài toàn bộ tự động máy bay không người lái. Chân lý giáo tín đồ trong tay những vũ khí kia trang bị làm sao có thể so ra mà vượt. Sức chiến đấu hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Shimiken đối Wakagi Kazuki nói, phải giải quyết toàn bộ làng Namoku còn thiếu một chút. Nhưng giữ vững chùa miếu lớn ngược lại là không có vấn đề. Ngươi mới vừa nói cái gì xong đời? Wakagi Kazuki lau lau mồ hôi trên trán. Ta nói là chân lý giáo tại các ngươi đà kích xuống. Khẳng định là phải xong đời. Khá lắm, bộ đối sách hiện tại người mới đều là quái vật sao? Trách không được hai người liền dám chạy đến chân lý giáo tổng bộ đến tìm sự tình. Shimiken lại đối Kanzaki Jin nói. Ta liền nói vừa bắt đầu trực tiếp đánh vào đến là được rồi. Người những này kế hoạch tác chiến đều vô dụng. Hiện tại còn không phải như vậy muốn động thủ. Kanzaki Jin tức giận nói. Người đây là nói vuốt đuôi. Ta cũng không có nghĩ đến Kitataka Makoto sẽ có thế thân. Loại sự tình này còn muốn nghĩ. Đại nhân vật không phải đều là có thế thân sao? Vậy ngươi vừa bắt đầu không phải cũng không nghĩ tới. Wakagi Kazuki nhìn xem ngay tại cãi nhau. Hai người, bỗng nhiên nói. Nếu như các ngươi đột nhiên xông tới, là không thể nào tìm tới Kitataka Makoto. Shimiken cùng Kanzaki Jin đồng thời quay đầu nhìn. Hướng hắn, Wakagi Kazuki giải thích nói. Bởi vì Kitataka Makoto tung tích, toàn bộ chân lý giáo cũng chỉ có ta một người biết rõ mà thôi. Những người khác không biết rõ tình hình. Nếu như các ngươi trực tiếp đánh vào đến ta liền chạy, các ngươi làm sao cũng tìm không được hắn. Cái kia Kitataka Makoto đến cùng trốn ở tại nơi nào? Hắn theo 5 năm trước bắt đầu, liền trốn ở làng Namoku dưới mặt đất. Nói là muốn sáng tạo trong truyền thuyết Sambala Quốc. Sau khi tiến vào vẫn chưa đi ra qua. Wakagi Kazuki dùng ngón tay chỉ dưới mặt đất. Sau đó theo trên thân lấy ra một cái chìa khóa. Nếu như các ngươi thật muốn tìm hắn, chỉ có cái chìa khóa này mới có thể mở ra thông hướng dưới mặt đất cửa chính. Nhưng ta khuyên các ngươi không muốn đi. Tốt nhất trở về mang tiếp viện lại đến. Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Vì cái gì? Wakagi Kazuki trên mặt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Bởi vì Kitataka Makoto rất đáng sợ. Dựa theo Sambala truyền thuyết, hắn ở bên trong là vô địch. Ta không biết các ngươi tại sao muốn tìm hắn. Nhưng các ngươi đi vào lời nói, liền không khả năng là đối thủ của hắn. Kanzaki Jin giải thích nói. Chúng ta cũng không phải là đặc biệt đến tìm Kitataka Makoto, mà là muốn tìm hắn theo cực lạc giáo trong tay đoạt tới ổn định linh hồn khí cụ. Vật này ngươi biết không? Wakagi Kazuki bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mục đích của các ngươi là cái này. Vậy liền không có biện pháp. Vật này đối Kitataka Makoto đến nói rất trọng yếu. Hắn vẫn luôn là mang theo người. Ngươi có biện pháp để hắn từ dưới đất đi ra sao? Không có khả năng. Shimiken đưa tay nhận lấy chìa khóa. Vậy liền không có gì đáng nói. Kanzaki Jin lại đối Wakagi Kazuki nói. Ngươi giúp chúng ta như vậy, liền không sợ Kitataka Makoto chạy ra tìm ngươi tính sổ sách. Wakagi Kazuki lộ ra vi diệu nụ cười. Các ngươi không nói, hắn như thế nào lại biết rõ đây? Shimiken cùng Kanzaki Jin cũng cười. Một bên Tamagawa hai nhìn xem ba người đều cười, cũng vô ý thức đi theo cười lên. Vui vẻ hòa thuận tiếng cười còn chưa kết thúc, Kanzaki Jin đột nhiên tiến về phía trước một bước, bắt lấy Wakagi Kazuki cánh tay bả vai. Dưới chân một cước, bành, Wakagi Kazuki chân không kịp đề phòng, thân thể mập mạp lập tức trùng điệp té lăn trên đất, bị Kanzaki Jin trói gô hai tay, gắt gao đè lại. Tamagawa hai lập tức dọa mộng. Shimiken đưa tay hướng hắn chỉ đi. Huyết dịch từ ngón tay chảy ra, hóa thành cứng cỏi dây thừng, nhẹ nhõm đem hắn trói lại. Buông ta ra, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Wakagi Kazuki trên mặt đất giằng co. Không nghĩ tới đôi cẩu nam nữ này vậy mà lấy oán trả ơn. Kanzaki Jin chất vấn. Làm gì? Lời này đến ta hỏi ngươi mới đúng. Người như thế giật dây chúng ta cùng Kitataka Makoto đánh. Đến cùng có mục đích gì? Wakagi Kazuki gò má đỏ bừng lên. Phẫn nộ nói. Ta đã khuyên các ngươi trở về. Như thế nào là giật dây? Kanzaki Jin lập tức cười lạnh nói. Người khuyên chúng ta trở về. Rõ ràng là tại khuyên chúng ta trở về tìm viện binh lại đến. Ngươi không phải nói chân lý giáo đã là nhà của ngươi sao? Ta cũng không tin ngươi không biết. Một khi chúng ta đem chân lý giáo sở tác sở vi để lộ ra đi, nơi này sẽ là hậu quả gì? Wakagi Kazuki lập tức cứng ngắc lại. Dãy rùa động tác cũng biến mất. Tựa như quả bóng xì hơi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.